Tiểu tiên sinh, chương 59, góc truyện audio.com, chương 59, bánh ngọt, Sơ Ninh sờ lên sau gáy của cậu, lưng trống trên vách tường có chút lạnh, cô nhẹ nhàng ai một tiếng, Nghênh Cảnh liền kịp thời phản ứng, đỡ lên eo cô, buông người lỏng ra một chút, sao anh lại đến đây? Sơ Ninh nhìn thời gian. Vừa tra hỏi lại vừa bất động thanh sắc mà chui ra khỏi cánh tay cậu. Tàu cao tốc, chuyến lúc 20, 30. Ánh mắt Nghênh Cảnh dán lên bóng lưng cô. Sau nhiệt tình, kỳ thật lúc này vẫn có chút xấu hổ. Sơ Ninh mặc chính là áo ngủ 2 giây màu đen. Mùa hè nha, ở nhà một mình rất thoải mái. Cũng không biết Nghênh Cảnh sẽ đến. Eo thon theo váy mà động đậy. Phía dưới là 2 chân thon dài trắng mịn, đi chân trần, lắc lư, ai, hoa mắt, Sơ Ninh vào phòng ngủ. Lúc quay ra, đã trùm lên trên người một chiếc áo sơ mi trắng. Lần sau không cho như thế này nữa. Cô túm tóc ở trong cổ áo ra, buộc đuôi ngựa đơn giản. Hỏi Nghênh Cảnh, ăn cơm chưa? Chưa ăn, vì đi xe đó. Sơ Ninh rũ tay xuống. Nhìn phòng bếp, nói, trong nhà cái gì cũng không có, mang anh ra ngoài ăn. Nghênh Cảnh nhìn chằm chằm vào quần áo của cô, đổi quần áo đi, Sơ Ninh cúi đầu nhìn, tại sao, quá ngắn, cậu khó chịu quay đầu, nhỏ giọng nói, Sơ Ninh, nhưng cô vẫn thuận theo ý cậu mà đổi một chiếc váy dài đến mắt cá chân. Hai người cùng đi ra ngoài. Đưa cậu đến quán mì thường ăn. Mùa hè ban đêm quán làm ăn tốt. Bia rau trộn đều mang lên. Ông chủ Chu Tiểu Cường quen biết Sơ Ninh. Còn cho thêm không ít mì. Vui tươi hớn hở mà cho thêm mỗi người một quả trứng muối. Nghênh Cảnh đói bụng. Ăn cái gì cũng ngon. Anh ăn chậm một chút. Sơ Ninh lại đưa cho cậu ly coca. Nghênh Cảnh nhìn cũng không nhìn. Anh không uống coca. Đổi tính rồi, trước kia không phải rất thích sao? Không phải em nói, uống coca teo tinh hoàn sao? Sơ Ninh sững sờ, không quá mẫn cảm, trọng điểm hoàn toàn không nằm ở 2 chữ kia. Cười đến không nói được, em nói đùa, không có căn cứ khoa học. Anh không biết, chỉ cần là em nói, chính là căn cứ, đũa dừng ở giữa không trung. Nghênh Cảnh nhìn cô, nhíu mày. Em ăn trứng gà kiểu gì vậy? Hả? Sơ Ninh cúi đầu cắn một miếng. Nói, a, từ nhỏ em đã không ăn lòng đỏ trứng. Sau đó đũa khẽ kẹp lòng đỏ trứng vàng óng rơi ra. Nghênh Cảnh đưa đũa kẹp lấy. Trực tiếp gắp từ bát của cô đưa lên miệng. Đừng lãng phí. Sơ Ninh trách móc nói. Em đã ăn qua. Anh không chê bẩn. Nghênh Cảnh đầu óc thẳng tuột. Nhìn cô một cái, nói, khi nãy anh hôn em còn ăn đầu lưỡi anh đó, sao em không chê bẩn? Sơ Ninh lập tức đứng lên, tay vượt qua mặt bàn che miệng của cậu. Quá đáng, Nghênh Cảnh liền lùi về phía sau một chút, không để cho Sơ Ninh với tới. Khoảng cách vừa vặn một đần ngón tay, cậu cười xấu xa, hơi nghiêng người về phía trước, ngậm lấy ngón trỏ của cô. Thân thể Sơ Ninh đột nhiên run rẩy, bỗng nhiên ngồi trở lại chỗ cũ. Hãi hùng khiếp vía, Nghênh Cảnh làm như không có chuyện gì. Tiếp tục cúi đầu oai phong lẫm liệt mà ăn mì. Đây là kiểu gì đây? Còn có loại ham mê này. Không để cho trầm mặc quá lâu. Sơ Ninh bình tĩnh lấy lại quyền khống chế cục diện. Cô hỏi, bằng lái xe thi được chưa? Đi, ăn đi. Ăn xong dẫn anh đi tập xe một chút. Nghênh Cảnh ngẩng đầu lên. Ánh mắt không thể tin được. Tập xe gì? Sơ Ninh nói được thì làm được. Nửa tiếng sau, Nghênh Cảnh chạy chiếc xe BMW của cô ra khỏi nhà để xe. Tập ở ngay trên đường này một chút. Nghênh Cảnh khống chế tay lái. Coi như ổn định, ánh đèn xa gần biến hóa. Đèn chuyển hướng sớm bật lên. Khống chế tốc độ khi qua xe. Đều đâu vào đấy. Sơ Ninh nhìn cậu mấy phút. Trong lòng liền có điểm số. Nói, đổi làn xe.